Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2531, chương 2531, bùng nổ. Cuộc chiến sinh tử, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hoàng Yêu Yêu sức sống đang trôi qua. Điện thoại di động bưng lại tới đấu cứu bổn tôn, giờ khắc này đã hoàn toàn nắm giữ Hoàng Yêu Yêu tánh mạng. Tần Phong đã rời đi, mà ở trong này chỉ còn lại có ba người. Hoàng Yêu Yêu, Dịch Tiểu Phi, còn có đấu cữu, chẳng qua là bây giờ Hoàng Yêu Yêu đã mất đi hết thảy chiến lực. Đây cũng là chênh lệch. Đấu cữu cất giấu bổn tôn, đến bây giờ mới ra tay. Tại chỗ căn bản không có một người tu sĩ động sát đến. Cho dù là đấu La Tông bên trong, biết được đấu cữu có phân thân, đều là thiếu chi quá mức thiếu, vẻn vẹn chỉ là le que mấy người thôi. Đây mới thật sự là thiếu tông chủ sao? Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Không địch, sợ rằng cả người Lôi Thánh Đại Lục, xem thiếu tông chủ như vậy tu sĩ, cũng không có mấy người đi. Ngoặc kép, cái này là tuyệt đối ngạc nhiên mừng rỡ. Dẫu sao trước giao chiến, vẻn vẹn chỉ là một đạo phân thân, có thể cho dù là phân thân đều đưa Đông Nam hai vực 49 vị yêu nghiệt tu sĩ ép chết chết. Đấu cữu oanh, giờ khắc này Dịch Tiểu Phi hoàn toàn bộc phát, hư không thần kiếm đột nhiên xuất hiện. Dịch Tiểu Phi cả người giống như lột xác vậy, lại tới Dịch Tiểu Phi thay đổi, để cho đấu cữu bổn tôn con người có giúp một cái. Thằng nhóc này, lúc này bùng nổ là lực lượng gì? Một kiếm dưới, hắn cũng không dám chống cự, mà bị khống chế Hoàng Yêu Yêu, lại có thể từ ở trên tay hắn bị cứu đi. À, đây là Thọ Nguyên Tế Hiến. Xem ra vì cứu nàng, người thật liều mạng, lại tới Dịch Tiểu Phi sinh cơ trôi qua. Tương đối mau, giờ khắc này đấu cữu đã rõ ràng cảm nhận được. Đại sư tỷ, Dịch Tiểu Phi nhìn trong ngực Hoàng Yêu Yêu, đem Hoàng Yêu Yêu lệnh bài bỏ lại. Hoàng Yêu Yêu ngay sau đó bị một cổ không gian chi lực cuộn sạch, từ nơi này thí luyện tràng lên biến mất. Cứu, ngoại giới Hoàng Cực Tông bên này, nhìn một màn này, Hoàng Nhạc toàn bộ lòng đều run rẩy trước, ít nhất Yêu Yêu lại nữa biết có nguy hiểm tánh mạng. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi chỉ cần bỏ lại lệnh bài, cũng có thể rời đi thần văn trên bia thí luyện tràng. Chỉ cần hai người không có sao, lần này ở thần văn bia cuộc chiến, Hoàng Cực Tông chiến tích đủ ưu ú. Dịch sư huynh, Hoàng Cực Tông tất cả tu sĩ đều nhìn về bầu trời bên trong, vậy chiếu hình ảnh, thời khắc này lòng cũng nắm chặt. Đấu cữu quá mạnh mẽ, Dịch sư huynh dù là nhận thua, bọn họ cũng không biết cảm thấy mất thể diện, lại tới Dịch sư huynh biểu hiện đã quá chói mắt, chẳng qua là để cho bọn họ bất ngờ, để cho ở bên ngoài Đông Nam hai vực tu sĩ bất ngờ chuyện xảy ra. Dịch Tiểu Phi cũng không có rời đi, mà là và đấu cữu rằng co đứng lên. Đấu cữu phân thân tiến vào bổn tôn bên trong, hơi thở lên cao hơn một tầng lầu. Đây là dự định tiếp tục giao chiến đi xuống sao? Vốn là một chàng thực lực khác xa giao chiến, trước khi Dịch Tiểu Phi, ở bọn họ trong mắt đã sáng lập không ít kỳ tích. Nhất là và Ngộ Thông đánh một trận, còn rành rành trong mắt, chẳng qua là đấu cữu không giống nhau. Hắn mạnh mẽ, hoặc giả là thần văn bia cuộc chiến mở tới nay, mạnh nhất một người. Đấu cữu đã sáng lập thần văn bia cuộc chiến, mạnh nhất nhất đại, cho dù là Thọ Nguyên Tế Hiến, ngươi và ta giao chiến, ngươi cũng sẽ không có chút nào phần thắng. Đấu cữu từ đầu đến cuối đều có rất lớn tự tin. Lần này thần văn bia cuộc chiến, hắn căn bản không có đem một người xem thành là đối thủ của mình, không có một cái người đủ tư cách. Không thử một chút làm sao biết đâu. Lần này, ta muốn thắng. Dịch Tiểu Phi trả lời rất bình tĩnh. Cái loại đó lạnh nhạt giọng lại là toát ra một loại trước đó chưa từng có kiên định. Nguyên bản Dịch Tiểu Phi không muốn phải làm sao, nhưng mới vừa rồi đấu cữu cử động, thiếu chút nữa liền muốn giết Hoàng Yêu Yêu. Mình không muốn úy thủ úy cước. Trận chiến này Dịch Tiểu Phi bây giờ chỉ có một ý niệm. Muốn thắng, thắng, ngươi lấy cái gì thắng? Nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay liền diệt ngươi. Đấu cữu hừ lạnh một tiếng, ra tay, cầm mệnh thắng, ung ung, keng, keng, keng, hư không thần kiếm và đấu thần kiếm. Đụng vào nhau, hai người đều là chí tôn đế khí. Giờ phút này một kiếm tiếp theo một kiếm đụng, làm cho cả thí luyện tràng đều bắt đầu không ổn định. Cùng trước kia, Dịch Tiểu Phi quả thật không giống nhau. Ít nhất giờ khắc này, cho người cảm giác và đấu cữu đối chiến chính là lực lượng tương đương. Đấu tinh xé trời chém, đâm, đế khí điên cuồng hội tụ, hình thành giống như mấy cái hàng tỷ tinh thần tan biến dưới uy lực đánh vào. Chu thiên vạn kiếm, màu vàng kim kiếm nhỏ, chuyển vào hư không thần kiếm bên trong. Cái này chính là dù sao cũng cấp bậc chu thiên vạn kiếm. Hai người trực tiếp giao đụng nhau. Đâm, đâm, đâm, kiếm khí quấn quýt, khắp nơi ngang dọc, Dịch Tiểu Phi thân xác bị vô tình đánh thẳng vào. Dựa vào thái hư luyện thần thể, Dịch Tiểu Phi không sợ những thứ này va chạm. Chẳng qua là lần này lấy được chiến lực ở tăng vọt bên trong, Dịch Tiểu Phi sức sống trôi qua chính là to lớn. Dựa vào hỗn nguyên ba thân chống đỡ, có thể như vậy chiến đấu, mình vậy kéo dài không được 5 phút. 5 phút nếu là mình một mực như vậy giao chiến đi xuống, vậy biết chết. Có thể nói bây giờ Dịch Tiểu Phi chính là kiểu tự sát chiến đấu. Ở bên ngoài, vô số mắt nhìn giao chiến hình ảnh, khiếp sợ, khó tin, tên này không muốn sống nữa. Không cách nào tưởng tượng, giờ phút này Dịch Tiểu Phi liều mạng, vì sao còn cần chiến đi xuống? Cái này đã hoàn toàn không có cần thiết, bởi vì người thua, đã quyết định xuống, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Dịch Tiểu Phi ở giao chiến bên trong, cắn hàm răng, trong cơ thể máu tươi tựa hồ đều sôi trào, thần lên thần văn, không ngừng bị kích thích ra. Ta ngược lại là phải xem, ngươi có thể kiên trì đến cái gì bước, và ta chiến, ngươi đây là đang lấy trứng chọi đá. Đấu cữu chính là thần tôn đại viên mãn, mà Dịch Tiểu Phi vẻn vẹn chỉ là thượng vị thần đại viên mãn. Cảnh giới tu vi lên chênh lệch vẫn là quá lớn. Hắn đấu cữu cho tới bây giờ không có bị thấp với mình cảnh giới người đã đánh bại. Người này như vậy khiêu khích, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng mà Dịch Tiểu Phi thân thể mạnh mẽ, để cho hắn đều ở đây ý. Nếu là chỉ bằng vào thân thể mạnh mẽ lên, cho dù là hắn hôm nay, đều không địch Dịch Tiểu Phi. Tu luyện cái gì thân thể, lại có thể biến thái đến nơi này to như vậy bước. Đem giết chết, có lẽ có thể có được hắn mong muốn. Thần vắng vẻ, lần nữa, đấu cữu chém ra một kiếm. Một kiếm này, so với trước uy lực lại là muốn tăng mạnh không ít. Oanh, Dịch Tiểu Phi tay cầm hư không thần kiếm. Hư không thần kiếm lên đã bị Dịch Tiểu Phi máu tươi nhuộm đỏ. Hư không thần kiếm, hơi rung động, cho ta diệt. Dịch Tiểu Phi lần nữa chém ra chu thiên vạn kiếm. Bất quá lúc này, liên tục chém ra hai kiếm. Hai kiếm chém ra, đối kháng đấu cữu thần vắng vẻ chém một cái. Keng, Dịch Tiểu Phi ở trong bầu trời, bị kiếm kia quang bạo phát, bên trong mãnh liệt chập chờn. Cũng từ nơi này thần văn bia màn hình, mặc thấu ra, một hồi tiếp theo một trận chập chờn, kinh người vô cùng. Chết, ngoại giới, không thiếu thế lực cường giả, nhìn hình ảnh kia bên trong, ở một kích này dưới, bọn họ cho rằng Dịch Tiểu Phi đã không cách nào còn sống. Nếu là người này cũng là thần tôn đại viên mãn, có lẽ thật vẫn có và đấu cữu liều chết đánh một trận tư cách. Đáng tiếc, hai người ở cảnh giới tu sĩ lên,